Chương 3971, chính là một tuồng kịch, đứng tại sườn đồi trước đó, nhìn xem từng cái đạo đài, lẫn nhau xiềng xích, mỗi một cái đạo đài đều tản ra đạo quân chi uy, bất kỳ một cái nào đạo đài nếu là xuất hiện trên thế gian bất kỳ chỗ nào, đều nhất định là trấn phong vạn thế, uy lực cường đại, đó là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Nhưng là, hiện tại nơi này từng tòa đạo đài toàn bộ trấn tỏa ở chỗ này, cái này có thể nghĩ, tại sườn đồi này phía dưới đồ vật là đáng sợ cỡ nào. Đã từng có một vị lại một vị vô địch đạo quân giết tới nơi này, cuối cùng bọn hắn đều ở nơi này lưu lại chính mình vô địch đạo đài, bọn hắn không phải sườn đồi phía dưới thứ gì, tự hồ là sợ sệt dưới đạo đài có đồ vật gì trốn tới đồng dạng. Có lẽ nói, coi như một vị lại một vị đạo quân đến, cũng biết chính mình không trấn áp được sườn đồi phía dưới đồ vật, bọn hắn làm ra, chẳng qua là hiệp trợ phụ trợ mà thôi. Có lẽ, chính là có dạng này từng cái đạo đài trấn áp ở chỗ này, khiến cho hắc triều không còn như vậy kinh đào hải lãng, không còn sẽ bao phủ cửu thiên thập địa, hoặc là, dạng này từng cái đạo đài trấn áp ở chỗ này, là giảm bớt chẳng lành phát sinh, mặc kệ là bởi vì cái gì, một vị lại một vị vô địch đạo quân hết sức ở chỗ này lưu lại chính mình độc nhất vô nhị đạo đài, trấn thủ ở chỗ này, vậy đầy đủ nói rõ tại sườn đồi này phía dưới là đáng sợ cỡ nào. Nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cất bước, đến gần, oanh. Oanh, oanh. Ngay tại Lý Thất Dạ đến gần thời điểm, đột nhiên, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đột nhiên, tại trong hư không hư vô kia dâng trào ra cuồn cuộn tiên quang phun ra ngoài thời điểm, lập tức chiếu sáng cửu thiên thập địa, trong chớp mắt này, tự hồ toàn bộ thiên địa tự như là đắm chìm tại trong tiên quang một dạng, theo tiên quang tràn ngập thời điểm, tùy theo, nghe được keng, keng, keng tiên đạo pháp tắc hiển hiện, khi dạng này từng đầu tiên đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm. Toàn bộ thế gian giống như tiên đạo vang lên đồng dạng, địa dũng kim tuyền, trên trời rơi xuống tiên lộ, thần thánh không gì sánh được một màn trong chớp mắt này xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, nếu có những người khác tại chỗ, nhất định cho là mình là thân ở tại tiên cảnh. Ngay một khắc này, nghe được nặng nề két, két, két thanh âm vang lên, chỉ gặp hư vô trong tiên quang một cái to lớn vô cùng tiên môn mở ra. Khi tiên môn bị mở ra trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, vô cùng vô tận tiên quang phun ra ngoài. Chiếu sáng thập phương, cùng hiện tại cùng so sánh, vừa rồi tiên quang vậy chỉ bất quá là ánh nến chi quang thôi, lúc này dân trào đi ra tiên quang, như là thực chất đồng dạng, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy chính mình là đắm chìm trong tiên quang trong hải dương, khẽ vươn tay liền có thể chạm đến tiên quang kỳ diệu, tự hồ, chính mình đắm chìm tại trong tiên quang thời điểm, tiên quang sẽ chui vào trong thân thể của mình, mỹ diệu không gì sánh được, giống như vũ hóa thành tiên, cảm giác như vậy, chỉ sợ là thế gian tuyệt vời nhất cảm giác. Bất luận kẻ nào, tại thời khắc này, ở vào như vậy hoàn cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng không khỏi tự chủ phiêu phiêu dục tiên. Ở thời điểm này, tiên môn mở ra, nghe được cách, cách, cách một ô nghiên cứu thanh âm vang lên, chỉ gặp có một đầu tiên giai từ trong tiên môn một mực kéo dài đến đoạn nhai trước đó, tự hồ, dạng này tiên giai là đón khách đến, lại hướng tiên môn nhìn lại, chỉ gặp bên trong chính là một phái tiên cảnh cảnh tượng, ở nơi đó, có tiên phượng bay lượn, tiên long chiếm cứ. Tiên tuyền cuồn cuộn, tiên thụ dao động, có tiên cung nguy nga, tiên hồng ẩn hiện, một phái tiên cảnh, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi tâm thần chập chờn, hận không thể leo lên tiên giai, tiến vào tiên cảnh. Tại tiên cảnh này trên bầu trời, tại trong cửu thiên tiên cảnh kia, có một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh, hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vạn cổ vô thượng, cái gì thần vương, cái gì đạo quân, cái gì vô địch, vừa thấy được như vậy tồn tại, cũng không khỏi phục bái tại đất. Quỳ lạy dập đầu, ngồi cao cửu thiên, tiên thao rủ xuống, dạng này một cái tiên nhân ngồi ở chỗ đó, tự hồ đã trở thành tuyên cổ, vạn cổ bất diệt, nhận lấy ức vạn chúng sinh triều bái. Ở thời điểm này, dạng này một cái tiên nhân ngồi ở chỗ đó, quản chi hắn không cần tản mát ra bất luận cái gì thần uy, đều như thế trong nháy mắt để cho người ta thần phục, nhịn không được quỳ lạy dập đầu, liền xem như cường đại tới đâu tồn tại, trong chớp mắt này, đều sẽ cho là mình tìm được tiến vào tiên cảnh con đường. Đều sẽ cho là mình muốn tiến vào tiên cảnh, có thế có tư cách tiếp kiến tiên nhân, trở thành vạn cổ bất diệt tồn tại, dưới thềm người nào, tiến lên đây, thụ ngươi trường sinh. Tại thời khắc này, nghe được tiên cảnh phía trên tiên nhân mở miệng, thanh âm êm tai, như gió xuân hiu hiu, cho người ta cảm giác phiêu phiêu dục tiên, loại kia tiên khí bao vây lấy chính mình thời điểm, lập tức để cho người ta cảm thấy mình sẽ phải trở thành tiên nhân rồi. Đối mặt tình huống như vậy, bao nhiêu người sẽ tim đập thình thịch. Vậy mà có thế nhìn thấy truyền thuyết tiên nhân, mà lại tiên nhân đem truyền lại từ mình trường sinh chi thuật, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ nhẫn nại không nổi, lập tức leo lên tiên giai, tiếp nhận tiên nhân truyền thụ. Một màn này, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào tới nói, vậy cũng là tràn ngập không gì sánh được dụ hoặc, quản chi là gặp qua rất nhiều việc đời đại giáo lão tổ, cương quốc cổ hoàng cũng không ngoại lệ, nhất định sẽ xông lên tiên giai, đi tiếp kiến tiên nhân, đến thụ trường sinh. Thấy tiên nhân, thụ trường sinh, truyền thuyết như vậy, tại Bát Hoang cũng không phải là không có, kinh điển nhất nhất là Vô Song Ma Tiên Đạo Quân chính là có kinh lịch dạng này, hắn đạt được tiên nhân phủ đỉnh, từ đó về sau, chính là cử thế vô địch, vạn cổ vô song. Hiện tại, bất kỳ người nào một người tu sĩ cường giả ở đây, nghe chút có thể được đến tiên nhân thụ trường sinh, đó là hận không thể xông đi lên, cầu được trường sinh chi thuật. Nhưng là, đối mặt tình huống như vậy, Lý Thất Giả bất vi sở động, nở nụ cười, duỗi ra lưng mỏi, lười biếng nói ra, tốt, thủ đoạn nham hiểm này, lừa gạt một chút những người khác còn có thể đi, người khác không biết cướp căn của ngươi, coi như sẽ không bị ngươi lừa gạt đến, cũng không biết diện mục thật của ngươi, nhưng là, ta là ai đâu, ngươi là nhất thanh nhị sở. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, từ trong tiên cảnh nổ tung, đáng sợ uy lực đánh thẳng tới, tự hồ có thể làm cho chúng sinh quỳ lạy, tiên nhân giận dữ, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Ngay tại sau một khắc, tiên quang tan hết, tiên môn biến mất, cái gì tiên cảnh, tiên pháp gì, đều trong chớp mắt này tan thành mây khói, cái gì cũng không còn tồn tại. Tại thời khắc này, trong hư vô xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, quái vật khổng lồ này, không biết là sinh vật gì, toàn thân của hắn bị một kiện to lớn trường bào che khuất, trường bào nhìn có chút rách rưới, thậm chí để cho người ta hoài nghi có phải hay không từ nơi nào nhặt về. Nhưng, trường bào nhìn có chút rách nát này lại là vô thượng tiên vật, thế gian không ai có thể có được. Quái vật khổng lồ này tay chống một thanh vừa dài vừa lớn loan liêm, hoặc nhìn như là tử thần chi liêm, tùy thời đều có thể thu hoạch tất cả mọi người sinh mệnh, mà lại, dạng này loan liêm một cắt mà xuống, có thể trong nháy mắt thu hoạch ức vạn sinh linh sinh mệnh. Tại loan liêm này phía dưới, mặc kệ ngươi là thủy tổ hay là vô địch, đều sẽ trong nháy mắt bị liêm xuống đầu lâu. Quái vật khổng lồ này ánh mắt nhìn thẳng Lý Thất Dạ, có lẽ, trong thế giới này, khi ánh mắt của hắn nhìn thẳng Lý Thất Dạ thời điểm, giống như ánh mắt của hắn mới là thế giới này duy nhất tia sáng. Dạng này một tôn quái vật khổng lồ thời điểm xuất hiện, đừng nói là thiên hạ cường giả, liền xem như đạo quân loại tồn tại này, đó cũng là không chịu nổi một kích. Cho nên, dạng này một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện đằng sau, xiềng xích lấy nói đài lập tức có động tĩnh, nghe được trầm thấp tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng cái đạo đài đều chấn động không ngừng, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát ra đáng sợ đạo quân một kích, hướng loại quái vật khổng lồ này oanh sát mà đi. Đối mặt loại quái vật khổng lồ này, Lý Thất Dạ không thể quen thuộc hơn nữa, trăm ngàn vạn năm đi qua, y nguyên vẫn tồn tại tại thế gian, hôm nay, chém ngươi. Quái vật khổng lồ miệng phun cổ ngữ, nhưng là, ý niệm hết sức rõ ràng truyền tới. Đối mặt quái vật khổng lồ này mà nói, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười, nói ra, tốt, cũng liền đừng đóng kịch, miệng cọp gan thỏ, ta mới tay gãy binh khí của ngươi, đánh nát nhục thể của ngươi, tại mới vừa rồi còn đem ngươi phá binh khí cho luyện, ngươi cứ nói đi. Ta đứng đấy bất động, để cho ngươi chặt, ngươi có thể chém vào chết ta sao? Quái vật khổng lồ này gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không nói gì thêm, tự hồ thời không dừng lại một dạng, tự hồ đây là muốn cương trì thật lâu. Lý Thất Dạ lại hồn nhiên không thèm để ý, đánh một cái ngáp, lười biếng nói ra, ngươi cảm thấy, là ta xuất thủ đánh nát nó, hay là ngươi nghĩ kỹ tốt nói chuyện với ta đâu? Quái vật khổng lồ này nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng nghe được ba một tiếng vang lên. Hết thảy đều tiêu tán, vô tung vô ảnh, hư không vẫn là hư không, không có cái gì. Ở thời điểm này, vốn là chấn động đạo đài cũng đều từng cái khôi phục bình tĩnh. Họ Lý, ngươi xuống tới. Ở thời điểm này, sườn đồi phía dưới vang lên tuyên cổ thanh âm, cổ ngữ truyền đến, mười phần kỳ lạ, chỉ sợ thế gian không có mấy người nghe qua dạng này cổ ngữ. Đối mặt tình huống như vậy, đổi lại những người khác, có lẽ sẽ sợ sệt, hoặc là sẽ do dự, nhưng là... Lý Thất Dạ nở nụ cười, không cần suy nghĩ, liền thả người nhảy xuống, mà lại, Lý Thất Dạ nhảy xuống, một chút phòng ngự đều không có, là mười phần tùy ý, cũng không sợ có bất kỳ đồ vật đánh lén. Tại sườn đồi dưới, đích thật là có một cái thâm cốc, ở nơi đó, đã là đại địa chỗ sâu nhất, cũng là đại địa bền chắc nhất chỗ. Nhưng, y nguyên bị đánh ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, chính là như vậy hố sâu, hóa thành một cái đoạn cốc. Tại trong đoạn cốc, lóe ra quang mang, rơi xuống đằng sau, mới phát hiện, tại trong thâm cốc, có một cái ao nhỏ, mà lấp lóe quang mang, chính là từ một đầu pháp tắc phát tán đi ra. Đạo pháp tắc này, như trường thương, tự nhiên mà thành, tuyệt đối trấn áp. Vừa thấy được pháp tắc này, bất kỳ người nào đều ngạt thở, quản chi đạo quân loại tồn tại này, đều sẽ run rẩy. Bởi vì đạo pháp tắc này đại biểu cho tuyệt đối trấn áp, chớ nói thế gian tu sĩ cường giả, liền xem như cường đại như đạo quân, một khi bị đạo pháp tắc này đánh trúng, không chết chính là bị vĩnh thế trấn áp lại nơi này, không bao giờ còn có thể có thế chạy thoát. Đây là một đầu tuyên cổ vô thượng, vạn cổ vô địch trấn áp pháp tắc, một khi pháp tắc này đánh xuống, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều như thế sẽ bị trấn áp ở chỗ này. Pháp tắc này đáng sợ, đạo quân cũng là không chịu nổi một kích, giữa cả thế gian, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được dạng này một đạo pháp tắc. Cứ như vậy một đạo pháp tắc, từ trên trời giáng xuống, đem đại địa đánh xuyên qua. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.